Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, lại là ma thần thông đạo. Nhìn trước mắt, trong chiến trường thắng bại đã hoàn toàn xảy ra biến hóa. Nhân tộc đại quân bên này chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bọn họ chỉ cần nhất cổ tắc khí trùng kích xuống phía dưới, liền khẳng định có thể đánh bại ma tộc, hủy diệt thiên ma hoàng. Đây là lịch sử tính nhất khắc, sở hữu nhân tộc đều là cái này gần đến thắng lợi hy vọng mà gào thét, mà hoan hô, mà điên cuồng. Luân hồi đế tôn muôn năm, luân hồi đế tôn muôn năm. Mọi người kịch liệt gầm to, từng tiếng giống như là sấm sét một dạng, ở thiên không là mặt nổ vang. Từng tiếng danh vọng đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Thời gian qua đi vạn năm vẫn như cũ là luân hồi đế tôn xuất lĩnh nhân tộc cứu vớt thiên địa, vẫn như cũ là luân hồi đế tôn cứu vãn toàn bộ thiên hạ vận mệnh. Cỡ nào kích động lòng người thời khắc, cỡ nào làm người ta lệ nóng doanh trong thời khắc, bọn họ gần nghênh đón thắng lợi cuối cùng. Bừng tỉnh tựa hồ về tới vạn năm phía trước, về tới ban đầu diệt thế đại chiến. Lịch sử đang không ngừng lặp lại. Nay thiên một màn này so với lịch sử một khắc kia càng phấn khích đẹp mắt. Chu vi toàn bộ đều là đối với tiếng hoan hô của chính mình. Thế nhưng Lộc Vũ lại không có một chút trở nên sở động. Nội tâm của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy sâu nhất lãnh tĩnh, cái kia ánh mắt lợi hại chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm một cái người. Đó chính là Thiên Ma Hoàng. Mặc dù bây giờ nhân tộc chiếm cứ thượng phong, thế nhưng hắn biết giải quyết Thiên Ma Hoàng nhất định đánh nhanh thắng nhanh, tuyệt đối không thể kéo. Hắn phong lôi tinh kỳ vung ra, phách hạ ngàn tầng lôi quang bọt sóng. Hắn hét to, các con, xem ta hiệu lệnh, mở ta thiên đế cung đại trận. Hắn đối với các đệ tử của mình phát ra trung cực mệnh lệnh. Thiên đế cung đại trận, tên này gọi ra, toàn trường đều hơi khiếp sợ. Nhất là thiên đế cung các đệ tử, trong mắt bọn họ lộ ra rừng rực vô cực quang mang. Bao lâu không có nghe được cái tên này rồi hả? Bao lâu không tiếp tục khởi động bọn họ thiên đế cung đại trận? Đây là hắn nhóm thiên đế cung hộ sơn đại trận A. Vạn năm trước, bọn họ sư tôn đem 3.000 môn địa sát đại trận cùng 100 môn thiên sát đại trận thông hiểu đạo lý, tụ tập cùng nhau, lấy bên ngoài tinh hoa nhất, tự nghĩ ra cái môn này tuyệt thế thiên đế cung đại trận. Vạn năm trước, thiên đế cung dựa vào cái này tuyệt thế đại trận bao phủ, không có người có thể đơn giản đánh vào đến bọn họ thiên đế cung. Thời gian qua đi vạn năm, bọn họ không có diễn luyện đại trận này đã vạn năm. Thế nhưng nội tâm của bọn hắn xưa nay không từng quên cái này tuyệt thế đại trận. Đây là hắn nhóm nội tâm vĩnh viễn chưa từng ma diệt kiêu ngạo. Nhất là chứng kiến Lộc Vũ lại huy động cái kia phong lôi tinh kỳ, bọn họ nhiệt huyết trong nháy mắt bị đốt. Bày trận, mọi người kịch liệt gầm to. Ở Tư Không Huyền cái này đại sư huynh xuất lĩnh phía dưới, thiên đế cung tất cả mọi người đang ngưng kết lấy cái này tuyệt thế đại trận. Lúc trước trận pháp bọn họ vẫn như cũ nhớ rõ rõ ràng ràng. Đây tựa hồ là đã khắc lục đến rồi bọn họ linh hồn chỗ sâu đồ đạc. Này thì thi triển ra, mọi người không có bất kỳ lưỡng lự, không có bất kỳ sai lầm, toàn lực thi triển, không giữ lại chút nào. Thời gian qua đi vạn năm, thiên địa huy hoàng trọng hiện, có một đạo kịch liệt tuyệt thế quang mang, ở đại trận bên trong buông thả ra tới, vây quanh lấy chứa lệ quang mang. Trong thiên địa đã tràn ngập từng mảnh một ngập trời sóng năng lượng vân, từng mảnh một hỏa văn hỏa phù xuất hiện, Thần kỳ văn lộ đang ngưng kết thành thần kỳ đồ án. Có thiên địa tuyệt thế lực lượng ở trong đó vận chuyển. Thiên cổ thời đại thần kỳ vào lúc này chiếm được lớn nhất vô hiển. Nhất sau hình thành là một thanh tuyệt thế thiên kiếm. Thiên đế cung đại trong trận pháp ngưng kết mà ra. Thiên kiếm giống như thiên trụ một dạng kình thiên dựng lên. Tựa hồ muốn đâm rách lấy thiên khung đại địa. Ùng ùng, cái kia tuyệt thế phong mang tua nhỏ đây hết thảy. Nát bấy lấy không gian. Long trời lở đất, không gì sánh được chấn động. Cái này tuyệt thế thiên kiếm. Ở nhân tộc đại quân tất cả gia trì phía dưới. Cuối cùng không gì sánh được kịch liệt đánh về phía thiên ma hoàng. Đây là trung cực một kích. Đây là có 102 một kích. Cứ như vậy đánh vào thiên ma hoàng thân lên. Vẹn vẹn là cái kia dư uy mênh mông cuồn cuộn. Liền khiến cho dưới đáy ma tộc đại quân bốn chỗ tán loạn. Vô số ma vào giờ khắc này chết ở thiên kiếm dư uy chi xuống. Thiên ma hoàng cũng chịu đựng trước nay chưa có trọng kích. Hắn cửu đại ma công lúc này đã lui rút vào cực hạn. Chỉ là tại hắn thân trên phóng xuất ra một đạo thịnh lệ hắc quang. Dựa vào hắc quang tấm màn đen ngăn cản, mới khó khăn lắm chặn một thanh này thiên kiếm. Thế nhưng thiên kiếm vẫn còn đang rơi xuống. Lúc này hắn chỉ có thể dùng chính mình hai tay ra sức giơ lên. Rầm rầm. Thiên đế cung đệ tử bên này không ngừng ra trì. Nhân tộc đại quân tất cả cường giả đều ở đây làm cho này một kiếm ra trì gắng sức lượng. Thiên kiếm phong mang không ngừng trương dương. Hướng thiên ma hoàng nơi ấy tiếp tục lực áp. Nhất sau thiên ma hoàng một cánh tay. Cư nhiên bị cái này thiên kiếm cho sinh chặt đứt. Vô cùng máu me tung tóe, nồng nặc khói đen nhảy thiên. Thiên ma hoàng nghênh đón nhất thời khắc nguy nan. A, một tiếng thê lương gầm rú tê liệt thương khung. Thiên ma hoàng cư nhiên cũng có thất bại thời điểm. Lúc này đây hắn tránh thoát phong ấn suốt thế. Nhưng không có lâu lắm liền tao thụ luân hồi đế tôn cùng thiên đế cung trấn áp. Bây giờ thiên ma hoàng chỉ còn hạ một cánh tay. Lực lượng nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Xem tình huống này, sớm muộn là muốn lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Chém giết thiên ma hoàng. Lúc này, nhân tộc đại quân thanh thế cũng đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Mọi người kịch liệt gào thét, từng đôi mặt mũi rừng rực mà sục sôi. Ở sở hữu nhân tộc đại quân gia trì phía dưới, thiên kiếm phóng xuất ra lớn hơn quang huy. Ngất trời tràn ngập uy nghiêm rơi hạ, mắt thấy cái này thiên kiếm gần chạm phá thiên ma hoàng đầu. Không gian xung quanh ma khí tàn sát bừa bãi, ma long bốc lên, vô cùng vô tận lực lượng cuốn lên lấy phong vân đại địa toàn bộ tê liệt. Cuối cùng hạ xuất hiện từng đạo kịch liệt hố sâu. Đây là thiên ma hoàng sau cùng ngăn cản. Thiên ma hoàng đã chính là ở nơi này gần bị tiêu diệt thời khắc. Gần là ở vào đây tuyệt đối hạ phong thời khắc, vẫn như cũ tóe ra khó có thể tưởng tượng năng lượng. Thiên ma hoàng, ngươi chắc chắn phải chết, cứu vớt nhân tộc ta thường sinh. Vào thời khắc này, ma hoàng, lần này cần để cho ngươi chết không có chỗ chôn, đảm bảo nhân tộc ta muôn đời thái bình. Mọi người đỏ ngầu mặt khuôn mặt la hét. Thế nhưng lúc này, chỉ thấy được có một đạo màu tím đen quỷ dị quang mang theo thiên khung rơi xuống. Đây là một đạo lực lượng hồng thủy, bỗng nhiên liền ra trì ở thiên ma hoàng thân tiến lên. Thiên ma hoàng lúc đầu xu hướng suy tàn tư thế, bỗng nhiên liền tỏa sáng uy nghiêm. Thiên ma hoàng thân lên, lần nữa ngưng kết năng lượng. Thiên ma hoàng cư nhiên tại khôi phục. Đây là mọi người ngay đầu tiên cảm thụ. Thiên ma hoàng đích thật là tại khôi phục chính mình năng lượng. Giống như là trước đây, thiên ma hoàng xuất thế giống nhau. Hơn nữa nhìn thiên ma hoàng cái kia phía trước bị chém đứt cánh tay cư nhiên cũng có không ngừng. khép lại sinh trưởng dấu hiệu. Đáng sợ như vậy một màn. Bọn họ nhân tộc hao hết tất cả lực lượng mới khó khăn lắm áp chế Thiên Ma Hoàng. Nhưng đang ở hủy diệt Thiên Ma Hoàng trung cực trước mắt. Rồi lại gặp loại này kinh người biến cố. Xem tình huống này, Thiên Ma Hoàng tựa hồ không thể giết chết. Mà lần này bọn họ nhân tộc đều giết không được Thiên Ma Hoàng. Cái kia lấy sau thì như thế nào tới chiến thắng? Cùng đợi bọn họ nhân tộc, chẳng lẽ là không bao giờ kết thúc hắc ám? Hết chương.